Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ định làm gì thế này? Tết cũng không ăn được bữa ngon như hôm nay. Tạ Ngọc Thư lẩm bẩm, bị Trương Xuân Nha nghe thấy. Trương Xuân Nha liền vặc lại, hai cô út cả năm mới về nhà vài lần, ăn vài bữa ngon thì đã sao? Tạ Ngọc Thư bèn giả vờ phàn nàn, cả năm chị về nhà vài lần cũng vậy, sao chẳng thấy ai bày ra bao nhiêu món ngon mà đãi chị? Diêu Thúy Phân nghe thế, tặc lưỡi vỗ vai Tạ Ngọc Thư, chị dâu cả à, tập quen đi, ngày xưa lúc em với tứ trụ đính hôn, mẹ cũng làm cả một bàn đầy thức ăn ngon. Kết quả, em vừa vào cửa nhà, hôm sau đã chẳng còn ưu đãi gì nữa. Lần này hai rể mới đến, mẹ nhất định phải đãi đằng chu đáo. Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện này nữa. Nói đi cũng phải nói lại, chị với anh cả về nhà. Lần nào chúng ta cũng ăn uống đâu có tệ. Bữa nào chẳng có thịt mà ăn. Nhà người ta cả tháng ăn được hai miếng thịt đã phải cảm tạ trời đất. Lạy Phật bà Quan Âm rồi. Thì chị chỉ nói vậy thôi. Đại nha với nhị nha thật có phúc. Tìm được chồng vừa giỏi vừa đẹp trai. Sau này nhất định sống tốt hơn bây giờ. Nhìn Bạch Dương, lại nhìn Cốc Thạc. Dáng vẻ đúng là đẹp như tranh vẽ. Hai đứa đúng là có số hưởng. Tạ Ngọc Thư chân thành vui mừng cho vệ đại nha và vệ nhị nha. Mấy khi Lý Lan Tử gọi ba anh em vệ nhị trụ từ đồng về, chị ấy cũng chẳng buồn muối dưa nữa, vén tay áo xuống bếp phụ giúp. Bếp nhà họ vệ có hai bếp lửa, bình thường chỉ dùng một cái, hôm nay để nấu nhanh, cả hai bếp đều được nổi lửa. Một cái dùng xào nấu, một cái hầm thịt nấu canh. Tốc độ nhanh hơn hẳn, nhà họ vệ đến nơi vào buổi trưa. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, căn bếp bận rộn cả buổi chiều mới yên tĩnh lại. Bốn chị em dâu bưng hết món ăn lên bàn. Bà cụ vệ còn sai vệ nhị trụ đi mua hai cân rượu về. Chiều đãi rể mới mà chu đáo thế này, trong vùng cũng khó tìm được nhà nào như nhà họ vệ. Bạch Dương và Cốc Thạc được đón tiếp nồng hậu. Hai người cảm thấy vừa vinh dự vừa lúng túng, vội vàng nâng ly cảm ơn liên tục. Đến giữa bữa, cả hai, vốn không quen uống rượu, đã bắt đầu có chút say. Thấy thời cơ thích hợp, bà cụ vệ ra hiệu cho bốn chị em dâu đưa lũ trẻ xuống nhà dưới, lại bảo vệ đại nha và vệ nhị nha xuống bếp nấu mì. Còn mình bắt đầu hỏi han những câu mà mẹ vợ nào cũng hỏi con rể. Nào là, người lớn trong nhà có đồng ý không? Sau này có dự định gì? Muốn cưới vào lúc nào? Dự tính sinh mấy đứa con? Bà cụ không bỏ qua một câu nào. Dù hơi khó chịu với tửu lượng của hai chàng rể, nhưng bà cụ hài lòng với câu trả lời của họ. Thấy hai người nói chuyện hơi líu lưỡi, bà cụ bảo anh em vệ đại trụ đưa họ vào phòng đã dọn sẵn ở sân sau nghỉ ngơi. Sau đó, bà gọi cả nhà lại, triệu tập một cuộc họp gia đình, sợ hai chàng rể khát nước mà không ai hay. Bà cụ cử anh em vệ Quốc Kiện và vệ Quốc Khang ra sân sau làm bài tập. Còn không quên dặn đi dặn lại rằng nhất định không được làm ồn. Thể hiện rõ phong thái một người mẹ vợ tốt nhất trên đời. Trong nhà chính chỉ còn lại vài người lớn, bà cụ vệ ngồi xuống đầu giường. Nói với vệ đại nha và vệ nhị nha, giờ hai đứa đã dẫn người về nhà, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ nói thẳng thế này, mẹ thấy hai chàng rể này cũng được, nghe nói bên thông gia cũng quý hai đứa lắm. Thời buổi đặc biệt, mẹ không câu nệ lễ nghi, nếu muốn kết hôn, mẹ tuyệt đối không ngăn cản. Trước đó, Tiểu Bạch và Tiểu Cốc cũng nói, bốn đứa đều làm việc trong quân đội, xem như là hôn nhân quân đội, muốn kết hôn phải trình báo cáo lên cấp trên. Vì vậy, mẹ sẽ không bày biện linh đình ở nhà. Nhưng những gì mẹ chuẩn bị cho các con, chắc chắn không thiếu. Nghe đến đây, vệ đại nha và vệ nhị nha mới thở phào nhẹ nhõm. Quan điểm của hai chị em rất thống nhất. Đồng Thanh nói, mẹ, chúng con không cần đồ của mẹ đâu. Cách chương.